vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 1145 như thế nào sẽ ở Thánh Tuyền. Tuy rằng mỗi người cảnh ngộ là bất đồng, nhưng có thể tưởng tượng Doãn Lạc đều tao ngộ cái gì, nếu không, sao có thể đem thời gian áp xúc đến như vậy. Đoàn, Diệp Thiên đều hoài nghi. Có phải hay không lần sau gặp mặt, Doãn Lạc đã tiến vào trùng tu trạng thái, hơn nữa cấp bậc đã thực kinh người. Diệp Thiên có chút đau lòng, chính là ta không quá minh bạch, sư đệ gì đến nỗi tư. Nếu là sự tình quan sư phụ sư nương, hiện tại một chút manh mối đều không có. Hắn không cần phải đem chính mình bức thành như vậy a. Nếu là sư phụ sư nương đã biết, thật là nhiều đau lòng. Liễu Vân trầm mặc nhìn hắn trong chốc lát. Hắn làm như vậy tự nhiên có hắn làm như vậy lý do. Hắn ở thế chính mình dành mạng sống đâu. Có một số việc, tới rồi cửu đỉnh giới mới hiểu được. Doãn Lạc trước nay đều không phải như vậy lỗ mãng người, tại hạ giới. Hắn vẫn luôn là hắn này đồng lứa, thậm chí thượng hai bối đệ nhất nhân. Hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì, người a. Cũng không cần phải nói như vậy, làm hắn đi thôi, không kéo chân sau cũng đã là tốt nhất. Diệp Thiên thở dài một hơi. Ta biết, chỉ là, ta cũng giáo dưỡng quá sư đệ. Hiện tại cũng còn có Thiền Thiền, nhưng chưa bao giờ gặp qua đem chính mình bức thành như vậy, Liễu Vân. Đó chính là hắn tu đồ, không thể dùng để cùng người khác tương đối, chúng ta chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Hy vọng hắn có thể thành công, càng nhanh càng tốt, Diệp Thiên gật đầu. Không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm phức tạp, Liễu Vân không nhúng tay Lục Thiền. Thiền rèn luyện, nhưng là vẫn luôn đi theo hai người, chờ đến thời gian hội hợp, muốn gặp một lần Lục Chuẩn cùng An Nhược lại làm tính toán, nhưng kế hoạch không có biến hóa mau. Liền ở thời gian đã lặng yên xẹt qua, ba người ở hội hợp địa điểm đợi hồi lâu đều không thấy bóng người khi Liễu Vân cảm thấy khả năng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Diệp Thiên không xác định, trước kia cũng có không chạy tới thời điểm. Liễu Vân lấy ra truyền âm thạch. Kia trước kia không chạy tới thời điểm cũng giống như bây giờ. Liền truyền âm thạch cũng vô pháp liên hệ thượng sao? Diệp Thiên một nghẹn, kia nhưng thật ra không có. Liễu Vân lấy ra lá bùa. Ngón tay gian thần linh lực xẹt qua. Lá bùa biến thành một con hạc giấy. Rất sống động, ở Liễu Vân lấy ra túi tiền thượng ngồi xổm hồi lâu. Hạc giấy vòng quanh Liễu Vân bay một vòng, thong thả ung dung chiều nào đó phương hướng mà đi. Liễu Vân lấy ra lá phong tàu bay, kéo lên Diệp Thiên cùng Lục Thiền Thiền đuổi kịp. Không phải nàng không nghĩ dùng đám mây thay đi bộ, mà là kia mây trắng tức nhưỡng có tính tình, không nghĩ cấp người khác ngồi, liền đành phải đổi lá phong tàu bay. Đương nhiên, thao tác tàu bay sự tình giao cho Diệp Thiên. Lục Thiền Thiền ngồi ở tàu bay thượng nhắm mắt điều tức, bởi vì không biết chờ lát nữa muốn đối mặt cái gì. Tận khả năng đem chính mình trạng thái khôi phục đến tốt nhất, nói câu không dễ nghe. Khôi phục hảo, chạy trốn đều có thể thoát được mau chút, trốn cũng có thể trốn đến càng tốt, hạc giấy tốc độ không mau, tàu bay cũng liền chậm gì gì đuổi kịp. Liễu Vân làm A Khải cảm ứng một chút lúc trước đưa cho Lục Chuẩn cùng An Nhược truyền tống thạch, nhưng mà bọn họ đem truyền tống thạch đặt ở chữ vật trong không gian, vô pháp trực tiếp liên hệ thượng cũng sử dụng, bằng không nàng có thể mang theo người trực tiếp truyền tống qua đi, ước hảo 12 cái canh giờ đổi một lần. Lục Chuẩn cùng An Nhược liền không khả năng đi quá xa. Truyền tống thạch phạm vi còn có thể đạt tới, đáng tiếc. Ý tưởng là tốt, lại vô pháp sử dụng. Một lát sau, Liễu Vân nhíu nhíu mày, vừa mới còn nói không có khả năng đi quá xa, nhưng hạc giấy bay qua khoảng cách, giống như có điểm vượt qua dự đánh giá, đơn độc rèn luyện, tổng không thể cả ngày đều ở lên đường đi. Diệp Thiên kịp thời phát ra nghi vấn, bọn họ như thế nào đi như vậy xa? Không có khả năng quên chúng ta ước định, chẳng lẽ thật là gặp ngoài ý muốn? Liễu Vân, ta có khuynh hướng tương đối nguy hiểm ngoài ý muốn. Nếu không, bọn họ không đến mức liền một chút tin tức đều lưu không dưới, liền tính không trở về ta tin tức. Cũng nên cho các người chừa chút tin tức, nói. Liễu Vân chém ra một đạo thần linh lực dung nhập hạc giấy. Mắt thường có thể thấy được tăng lên hạc giấy tốc độ, hạc giấy nhanh như chớp đi phía trước phi. Lưu lại thần linh lực trong suốt, lại tiên lại mộng ảo, Diệp Thiên không nói nữa. Một lòng một dạ thao túng tàu bay đuổi kịp, lại qua hồi lâu. Liền ở Liễu Vân đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không khoảng cách quá xa. Hạc giấy cảm ứng ra khác biệt khi bọn họ rốt cuộc gặp được tu sĩ khác, bầu trời thường xuyên xẹt qua ngự kiếm quang mang, còn cảm giác phụ cận có không ít người. Cùng lúc đó, bóng đêm dưới bầu trời còn thường thường lập lòe pháp thuật chạm vào nhau quang mang. Rõ ràng là đánh nhau rồi, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng vì không bại lộ bên ta nhân mã, Liễu Vân phất tay đem hạc giấy cấp thu trở về, ý bảo Diệp Thiên đem lá phong tàu bay rớt xuống. Liễu Vân ba người từ trên mặt đất lặng lẽ tiếp cận náo nhiệt khu vực, đây là một cái loạn thạch khu vực, lại độ dốc, không tính đặc biệt cao, cũng có thảm thực vật. Đặc biệt hy, nơi nhìn đến, vẫn là lớn lớn bé bé cục đá tương đối nhiều. A Khải đã trước bọn họ một bước, xem, thấy có tu sĩ địa phương, đánh thật sự hung, phi sinh tức chết cái loại này, đồng thời đem hình ảnh tiếp sóng tới rồi Liễu Vân trong óc. Này vừa thấy, không phải có chết thù, chính là ở đoạt cái gì bảo bối a? Ai cũng không nhường ai, A Khải. Chính là, ta không phát hiện Lục Chuẩn cùng An Nhược. Bọn họ thật sự ở chỗ này sao? Liễu Vân, trước nhìn xem, khả năng tiêu diệt tiến vào người tương đối nhiều, đánh nhau không chỉ một chỗ. Ở Liễu Vân nhắc nhở chung, A Khải hình ảnh không ngừng ở cắt. Sau đó, Liễu Vân còn thấy được một đợt quen thuộc người. Ân, ở Thương Ngô Cảnh chung đã từng gặp được quá Vân Môn. Rời đi Thương Ngô Cảnh sau, Liễu Vân có làm Vân Môn nơi nơi dừng chân bách bảo các cho bọn hắn đưa một ít có thể khôi phục thần. Thức thần thực, chính là mây trắng tức nhưỡng trung mọc ra tới tiểu bạch cúc non, sau lại phản hồi. Tình huống, nghe nói là thực tốt, vì thế, bách bảo các đều đẩy ra một đợt trị liệu thần thức linh hồn bị hao tổn đan dược. Chính là lấy tiểu bạch cúc non là chủ dược. Chính là vì cứu lại một đợt ở Thương Ngô Cảnh trung thần thức linh hồn bị hao tổn tu sĩ này đó, nhưng đều là bách bảo các tiềm tàng chỗ dựa, đồng thời cũng thay Vân Môn che giấu một đợt, miễn cho chỉ có bọn họ có trị liệu thần thức linh hồn đặc thù lo lắng sẽ bị người theo dõi. Cái kia chính nghĩa thẳng thắn thành khẩn quá mức Vân Môn. Liễu Vân thực sự lo lắng bọn họ không cẩn thận đem chính mình cấp chơi xong rồi, lúc sau bởi vì thú triều, bởi vì cửa ra vào thành lập, bởi vì thăng cấp bế quan, nàng còn vẫn luôn không có đi Vân Môn, không nghĩ tới. Lại ở chỗ này gặp được, giống như Vân Môn nơi nơi dừng chân. Khoảng cách Thánh Tuyền nơi dừng chân rất xa a. Liền nơi dừng chân truyền tống trận đều đến đổi xe cái loại này. Vân Môn người vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hình ảnh chung, Vân Môn gần 30 người đội ngũ, lại là bị vây quanh cái kia, địch nhân không thấy được so với bọn hắn nhiều hơn bao nhiêu. Lại không có sợ hãi vây quanh Vân Môn người, thấy thế nào đều như là ở bừa bãi khi dễ. Liễu Vân vô ngữ, chưa thấy được An Nhược cùng Lục Chuẩn. Lại phát hiện muốn phụ một chút người, liền mang theo Diệp Thiên cùng Lục Thiền Thiền thay đổi tuyến đường, chỉ chốc lát sau, Liễu Vân liền đến hiện trường, lại không vội vã ra tay, liền thấy Vân Môn người bị vây quanh ở trung gian. Hai bên lại ở thử, na không? Phải nói, thử chỉ có Vân Môn, vây quanh địch nhân ở mèo vờn chuột, các ngươi rốt cuộc là cái nào nơi dừng chân? Như thế nào sẽ ở Thánh Tuyền ám thành phụ cận? Vây quanh một phương dẫn đầu người phất tay đem Vân Môn pháp thuật triệt tiêu. Cũng không vội vã công kích, tiếp tục thực trực tiếp hỏi, có cái gì không thể nói? Các ngươi thế nhưng tới nhiều người như vậy, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ nhi. Ngoặc kép, hết chương.